Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152. Chương 151. Dinh dưỡng dịch 1.9 thêm càng. Liễu Úy đột nhiên liền tới rồi hứng thú. Ta cái này mộng có ý tứ gì sao? Xem nàng biểu tình, tựa hồ không có gì ghê gớm. Liễu Úy lại nghĩ đến xui xẻo Vương Ninh cùng Tam Liền Quang ngã nổi danh Trương Hữu Hân. Nhịn không được nhấp môi cười, nàng nếu là xấu mặt kia nhưng chính là vô số thiên đầu đề. Cơ Thập Nhất cười cười. Trước không nói, Liễu Úy tỷ ngươi đem cái thứ hai mộng cũng nói một chút đi. Ta muốn nghe xem rốt cuộc là tình huống như thế nào, nàng càng như vậy. Liễu Úy liền càng tò mò. Bất quá nếu nàng nói như vậy, nàng cũng không hảo lại không hỏi cái gì. Thay đổi cái thoải mái tư thế, mới chậm rãi mở miệng. Này cái thứ hai mộng, mở đầu cùng cái thứ nhất mộng thực cùng loại. Đồng dạng thời gian, đồng dạng vị trí, cách đó không xa như cũ là người kia người tới hướng miếu thành hoàng. Một chút biến hóa đều không có, nàng như cũ ở bên trong đi dạo, có cái bất đồng địa phương là, nàng đột nhiên tưởng đi toilet, miếu thành hoàng bên trong có, nhưng chung quanh người rất nhiều, nàng sợ có người đi theo, tiểu tâm mà đợi vài phút mới đi vào, ra tới sau nàng tiếp tục đi, thực mau tới rồi miếu thành hoàng cuối, ở đồng dạng địa phương gặp con trâu kia, lớn lên đều là giống nhau như đúc. Quả thực chính là hoàn toàn giống nhau mộng. Này đầu nghiêu cũng có thể nói chuyện. Hỏi nàng nhìn thấy gì? Chính là lần này nàng mở miệng trả lời. Đem ở miếu thành hoàng bên trong nhìn thấy nghe thấy toàn bộ đều nói ra. Còn ngẫu nhiên đi theo hai câu trêu chọc. Nhưng thực mau chờ nàng nói xong sở hữu sự tình sau. Này đầu nghiêu lại tức giận. Ngẩng đầu kêu một tiếng sau. Trực tiếp hướng nàng xông tới. Đấu đá lung tung, này đầu nghiêu thể tích không nhỏ, nếu bị đụng vào chỉ sợ nửa cái mạng liền sẽ đi. Liễu Úy trong lòng minh bạch, cho nên đi nhanh mà hướng phía trước chạy, may mắn chính là nàng tốc độ thực mau, cùng con trâu kia vẫn luôn duy trì mấy mét khoảng cách. Nhưng chính là kéo không ra, chính là không thể ném không xong nó, nàng chạy tới cái thứ nhất trong mộng xuất hiện con phố kia biên. Đường cái thượng đứng một đầu mẫu nghiêu, nhìn đến nàng lập tức vọt lại đây. Liễu Úy hoảng sợ, này phía trước có mặt sau cũng có. Chính mình phòng trường chạy không thoát, nhưng nàng không đoán trước đến này mẫu nghiêu thế nhưng xông thẳng hướng mà chiều con trâu kia trâu. Được mà đi, hai đầu nghiêu biến mất ở nàng trong tầm mắt, sống sót sau tai nạn cảm giác nổi lên trong lòng. Nhưng vào lúc này, trên đường phố lại hiện lên một bóng người, cùng thượng một lần giống nhau, thoạt nhìn giống như là mẫu thân của nàng. Lần này Liễu Úy không có nhát gan, trực tiếp đi qua, cùng nàng khoảng cách rất gần khi thấy được, quả nhiên là mẫu thân của nàng. Nàng vốn dĩ hơi hơi mỉm cười, ai ngờ nàng mẫu thân đột nhiên vọt đi lên. Liễu Úy bản năng cảm thấy không thích hợp, sau này lui lại mấy bước. Cuối cùng xem mẫu thân như cũ đấu đá lung tung, nàng trực tiếp chạy lên. Mẫu thân quả nhiên truy ở sau người. Tốc độ thực mau, Liễu Úy thể lực chống đỡ hết nổi bị nàng đuổi kịp. Nàng xông lên trực tiếp bóp lấy nàng cổ, hạ rất lớn sức lực, như là muốn đem nàng bóp chết giống nhau. Nàng mẫu thân tay ấm áp, giống như người sống. Liễu Úy đột nhiên nhớ tới, nàng mẫu thân không nên là đã chết sao? Như thế nào sẽ có được như vậy nhiệt độ cơ thể? Còn muốn véo nàng, nàng nghĩ trăm lần cũng không ra. Giãy giụa lên, lại ngoài dự đoán mà tránh thoát không xong đôi tay kia. Ngẩng đầu đối thượng chính mình mẫu thân mặt, chỉ cảm thấy đáng sợ. Biểu tình dữ tợn, đầy mặt vết máu, còn có vết thương đều biến thành màu đen. Nàng hơi thở thoi thóp thời điểm, trước mặt đột nhiên tối sầm. Liễu Úy cố sức trợn mắt nhìn kỹ, cư nhiên là điều thật lớn cá, cá miệng đối với các nàng, trực tiếp một ngụm liền đem nàng mẫu thân cấp nuốt đi xuống. Chậm rãi nhấm nuốt lên, thanh âm kia làm nàng da đầu tê dại, thực mau, này thật lớn cá lại đem người nhổ ra, nàng mẫu thân đã không hề sinh khí, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, Liễu Úy cũng không dám qua đi xem, sợ khiến cho này quái ngư lực chú ý. Quái ngư lại là xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Nghênh ngang mà rời đi đường cái, thực mau biến mất ở Liễu Úy tầm mắt nội. Sống sót sau tai nạn, Liễu Úy thở phào một hơi, không đợi nàng hưởng thụ một chút bình tĩnh thời gian. Cách đó không xa nàng chết ở cá trong miệng mẫu thân đột nhiên đứng lên. Cả người đều lung lay sắp đổ, căn bản là không một chút sinh khí. Liễu Úy biết nàng hiện tại là thật sự đã chết, nhưng chết đi mẫu thân một lần nữa đứng lên như vậy hình ảnh kỳ thật phi thường khiếp người. Đặc biệt là nàng còn hướng về phía chính mình cười thời điểm. Liễu Úy chỉ cảm thấy trong xương cốt đều phiếm lạnh lẽo. Chút nào không dám nhúc nhích, không nghĩ tới chính là, nàng mẫu thân đột nhiên vọt lại đây. Liễu Úy lập tức không phòng trụ, đem nàng ôm cái đầy cõi lòng, lạnh băng cảm giác theo quần áo thấu tiến trong thân thể. Đặc biệt là người chết tay đặt ở chính mình trên cổ khi. Liễu Úy run bần bật, không biết nên làm cái gì, nhưng thực mau chính là, nguyên bản còn ôm mẫu thân đột nhiên ngã xuống trên mặt đất. Đôi mắt nhắm chặt, không hề có tỉnh lại dấu hiệu, Liễu Úy thở phì phò, nhìn đến bên kia nhận được đối diện có cái hố, lập tức kéo thi thể qua đi, nguyên bản chuẩn bị trực tiếp điền, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là quyết định hỏa táng, từ trong túi móc ra bật lửa hết thảy, tuy rằng cuối cùng chỉ có cho cốt, nhưng Liễu Úy vẫn là sợ phát sinh cái gì biến cố. Đem nàng vùi vào hố. Đem bên cạnh thổ tất cả đều đẩy mạnh hố, cuối cùng đem hố điền bình, còn đôi cái bọc nhỏ, mặc kệ lại nói như thế nào đây đều là chính mình mẫu thân. Liễu Úy đối nàng bái tế một phen, nàng rời đi thổ bao sau lại đi đường phố, đường cái thượng người nào đều không có, nhưng thật ra phía trước sương mù mênh mông địa phương thoạt nhìn có điểm quang. Liễu Úy chuẩn bị đi phía trước đi đến nhìn xem. Có lẽ có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái. Mới vừa đi vài bước nàng liền nghe được phía sau vang lên ô tô thanh. Còn không có tới kịp xoay người đã bị đâm bay đi ra ngoài. Vẽ ra một đạo độ cung sau ngã trên mặt đất, dần dần mất đi hô hấp. Mộng cuối cùng chính là nàng bị xe đâm chết. Có chỗ tương tự đúng không? Liễu Úy không chút để ý mà nói. Nàng đối với này hai cái mộng cũng chưa cái gì đặc biệt cảm giác. Mẫu thân qua đời nhiều năm, lần này mơ thấy có thể là bởi vì sắp tới buổi biểu diễn muốn khai. Có lẽ trong nội tâm có chút khẩn trương thôi. Bất quá nàng nhưng thật ra lần đầu tiên mơ thấy loại này hai cái mộng có chút tình tiết giống nhau. Như đúc, có chút tình tiết lại một chút cũng không giống nhau cảnh tượng. Trong lòng cảm thấy quái quái. Nghe xong hai cái mộng sau, cơ thập nhất lâm vào suy tư, thật lâu sau, nàng mới mở miệng nói, Liễu Úy tỷ gần nhất chú ý điểm an toàn, cẩn thận điểm là đến nơi, Liễu Úy rõ ràng biết có cái gì không có nói. Nhưng thực thông minh mà chưa từng có hỏi, chớp chớp mắt liền rời đi văn phòng, chờ môn khép lại, Tô Minh Chu nghiêng đầu hỏi, như thế nào bất hòa nàng nói, cơ thập nhất lắc đầu. Chuyện này tạm thời không có gì nguy hiểm, ta cần thiết muốn tra một chút Liễu Úy tỷ mẫu thân tư liệu mới được, nàng loát loát tô bảo trên. Người mềm mục mau, lại móc ra di động, cân nhắc có hay không khả năng từ Liên Diệc bên kia hỏi đến cái gì. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, loại này án kiện hẳn là sẽ không hướng ra phía ngoài người công khai. Xem nàng sắp nhăn thành một đoàn mặt, Tô Minh Chu đột nhiên cười. Trong công ty có tư liệu, Liễu Úy tỷ mẫu thân là công ty người. Cơ thập nhất kinh ngạc, nàng thật đúng là không nghĩ tới loại tình huống này. Tô Minh Chu lén lút chọc một chút nàng mặt, trơn mềm xúc cảm giống như lột xác trứng gà giống nhau. Hoàng Thiên giải trí sớm tại thượng thế kỷ liền có. Rất nhiều nổi danh minh tinh điện ảnh đều là xuất từ công ty, cơ thập nhất đẩy ra hắn tay. Sau đó chính mình nhịn không được chọc một chút hắn mặt. Ngươi lại lộng ta niết ngươi lỗ tai, Tô Minh Chu bên tai lập tức liền đỏ. Xoay người đi bên cạnh bàn, tư liệu ở trong máy tính. Ngươi lại đây xem Monster công ty bên trong tư liệu tự nhiên là cùng bên ngoài điên truyền những. cái đó bất đồng, lúc ấy tử vong hiện trường đệ nhất ảnh chụp cũng chỉ sẽ hiện ra ở phong kín tư liệu. Cơ thập nhất cũng bất hòa hắn náo loạn, bước nhanh đi qua đi, liếc mắt một cái liền nhìn đến giữa màn hình mỹ nhân. Cùng Liễu Úy không có sai biệt đơn phượng nhãn, mặt mày hơi trọn, phong tình vạn trùng, đặt ở hiện tại chỉ sợ sẽ kinh diễm mọi người. Liễu Úy mẫu thân kêu Liễu Mạn, hơn 10 tuổi xuất đạo, lúc trước vừa xuất đạo liền biểu diễn năm đó nhất hỏa một bộ điện ảnh. Trực tiếp bắt lấy năm đó tốt nhất tân nhân thưởng, bị sở hữu truyền thông tranh nhau báo cáo. Sau đó, nàng liền liên tục biểu diễn nhiều bộ đại đạo diễn điện ảnh. Phòng bán vé danh tiếng đều là cực hào, song thu siêu việt vô số người. Duy nhất tiếc nuối đại khái chính là, nàng ly ảnh hậu chỉ kém cuối cùng một bước, nhưng theo sau liền ra ngoài ý muốn. Liễu Mạn diễn xong một bộ điện ảnh sau đột nhiên tuyên bố tránh bóng nửa năm. Nửa năm sau tái xuất hiện liền nhiều cái nữ nhi, chính là Liễu Úy, 20 mấy năm trước đại chúng cũng không giống như bây giờ mở ra. Liễu Úy sinh ra hơn nữa phụ bất tường tin tức vẫn luôn chiếm cứ giải trí đầu đề. Có khiển trách có duy trì, fan chính mình trước có khác nhau, Liễu Mạn thanh danh kỹ thuật diễn đều ở, công ty cũng phủng. Thực mau liền tái nhậm chức diễn một bộ điện ảnh. Bộ điện ảnh này bị dự vì có khả năng nhất bắt được thưởng điện ảnh. Một tuyên bố nhập vây sau liền đem những cái đó chú ý ở hài tử trên người ánh mắt rời đi. Nhưng mà liền ở điện ảnh sắp chiếu phim trước, Liễu Mạn lại ngoài ý muốn bị phát hiện chết ở chính mình biệt thự nội. Máu chảy đầy đất, có chụp lén đến paparazzi đều sợ tới mức mấy ngày làm ác mộng. Nàng người đại diện sớm nhất phát hiện, rồi sau đó lại phát hiện tránh ở trong ngăn tủ 18 tuổi Liễu Úy. Lúc ấy nàng đã bị dọa ngốc, ngất đi rồi, tỉnh lại sau cũng không nhớ rõ hung thủ trông như thế nào. Công ty cũng trực tiếp phong Liễu Úy ở hiện trường tin tức. Cho nên, trừ bỏ cục công an cùng công ty bên trong biết, không ai biết Liễu Úy đã từng ở hiện trường, thực nhìn đến quá kia một màn. Cụ thể ta không phải quá rõ ràng, Liễu Úy năm đó quá tiểu, Liễu Mạn người đại diện cũng đã sớm về nhà, lúc trước rốt cuộc là tình huống như thế nào không ai biết được, Tô Minh Chu bổ sung nói. Cảnh sát năm đó dò hỏi qua Liễu Úy, nhưng Liễu Úy cái gì đều nhớ không được, chỉ nói chính mình nhìn đến mẫu thân bị giết, hung thủ không thấy được người, hắn tiếp nhận công ty tuy rằng biết những việc này. Nhưng chính mình không có đi qua hiện trường, tự nhiên là cái gì chân chính chi tiết cũng không biết. Cơ thập nhất hiểu biết, trách không được sẽ mơ thấy nàng mẫu thân, cái này mộng ngay từ đầu mới vừa nói ra nàng liền biết. Về Liễu Úy tỷ mẫu thân, cho nên mới ở phía sau hỏi ra hay không trên đời nói. Lấy này tới phán định kế tiếp muốn hay không xem tình huống nói. Đối với Liễu Úy thì mẫu thân nàng là một chút cũng không rõ ràng lắm. Tình huống như vậy hạ giải mộng dễ dàng ra lệch lạc. Có thể căn cứ hiện thực đó là không còn gì tốt hơn. Hai cái mộng, có cát có hung, cái thứ nhất tràn ngập phần lớn là cát, cái thứ hai còn lại là hung chiếm đa số. Nói cách khác sắp tới Liễu Úy thì chỉ sợ muốn gặp được một ít nguy hiểm. Thậm chí khả năng nguy hiểm cho sinh mệnh. Ngay từ đầu thời tiết bao gồm mặt trời xuống núi chính là cùng cha mẹ tương quan. Tuy rằng là hung, nhưng điểm ra toàn bộ mộng mở đầu. Đối với người khác có lẽ thực đáng sợ, nhưng đối với Liễu Úy tới nói, chỉ sợ đây là nàng cũng muốn biết, cơ thập nhất không khỏi nghiêm túc lên. Sự tình quan mạng người, nàng không thể qua loa đại ý, tác giả có lời muốn nói, hai cái mộng phóng cùng nhau. Cũng cùng nhau giải mộng tiết tấu mau mau đát. Sao ba. Hết chương.